Chiến thần xuất kích, chương 411, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, chương 411, giết, không chừa một ai Y Đình Thi chịu sự tra tấn mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Cô ta bị đập đầu đến mức bật máu, hôn mê bất tỉnh, thiên tử nhìn Y Đình Thi đã hôn mê, phân phó, cứu chữa chút đi, đừng để cô ta chết, gã ta không muốn Y Đình Thi chết như vậy. Bởi vì gã ta muốn biết rốt cuộc Giang Cung Tuấn còn có con át chủ bài gì nữa. Gã ta biết bây giờ Giang Cung Tuấn đã phế rồi. Nhưng áp lực mà anh mang đến cho gã ta quá lớn. Cho dù anh đã bị phế nhưng gã ta vẫn lo lắng. Việc giữ lại Y Đình Thi mới cho gã ta tự tin. Vào thời điểm cần thiết có thể dùng cô gái này để ép Giang Cung Tuấn. Ép đến mức Giang Cung Tuấn phát phiền. Rõ. Đào Việt Bân gật đầu, chợt căn dặn, dẫn đi, kêu bác sĩ khám một chút. Lúc này, Giang Cung Tuấn đang trên đường tới. Ban đầu anh lái xe một mình. Sau khi đi được một đoạn đường, Độc Bộ Vân và Giang Ly đều lên xe anh. Bởi vì anh không hiểu tình hình ở căn cứ, mà Độc Bộ Vân và Giang Ly thì lại rất hiểu. Người lái xe là Giang Ly. Giang Cung Tuấn và Độc Bộ Vân ngồi phía sau. Độc Bộ Vân nói. Căn cứ nghiên cứu được xây dựng ở dưới lòng đất, chỉ có một lối vào. Chỗ lối vào có hơn 100 quân nhân đang canh chừng. Tuy bọn họ không mặc quân phục, nhưng đại khái có thể đoán ra được những người này là quân xích diễm. Giang Cung Tuấn hỏi, trong căn cứ thì sao? Ông ta lôi một sơ đồ cấu trúc bên trong căn cứ ra. Rồi đưa cho anh, Giang Cung Tuấn cầm lấy. Nhìn cẩn thận, mà Độc Bộ Vân ở bên cạnh thì lại giới thiệu, bên trong căn cứ nghiên cứu cơ quan trùng trùng, muốn tiến vào khu vực trung tâm của căn cứ nghiên cứu. Cần phải có vân tay của người phụ trách chính, hơn nữa một cửa cuối cùng cần vân tay của hai người phụ trách. Và cần có cả chìa khóa của tiến sĩ nghiên cứu mới có thể tiến vào được. Nhân viên nghiên cứu đại khái tầm 100 người, bên trong có khoảng 500 người canh giữ. Những người này đều có lai lịch bất minh, nhưng thân thủ đều không tệ, chắc hẳn là lính đánh thuê. Độc Bộ Vân giải thích chi tiết, để lấy cắp được dữ liệu nghiên cứu. Hơn nửa tháng trước, bọn họ đã phải hao tổn tâm huyết mới có thể tìm hiểu rõ tình hình ở căn cứ này. Mặt khác, bên trong căn cứ còn có khả năng tồn tại những chiến sĩ bất tử. Cũng chính là sản phẩm thí nghiệm của bọn họ. Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, chiếc xe đi rất nhanh, đạt đến vận tốc hơn 200 km một giờ, võn cân hơn một tiếng mới có thể tới nơi, nhưng đám người Giang Cung Tuấn chỉ cần dùng hơn nửa tiếng. Tại ngọn núi Ngũ Hành ở nơi tiếp giáp giữa hai thành phố, trên một con đường bên ngoài núi, chiếc xe dừng lại, Độc Bộ Vân nói. Cứ tiếp tục tiến về phía trước sẽ bước vào phạm vi giám sát của đối phương. Giang Cung Tuấn gật đầu, đáp, vậy thì xuống xe, đoàn người xuống xe, 9 người đều mặc áo chống đạn lên, ngay cả Giang Cung Tuấn cũng không ngoại lệ. Tuy bây giờ anh đã tu luyện ra chân khí, cấu trúc tế bào trong cơ thể rất dày đặc, lực phòng thủ rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể ngăn được đạn. Những người này đều mang theo vũ trang hạng nặng, trang bị đầy đủ đạn, còn có cả lựu đạn và bom. Giang Ly hỏi, anh Giang, hành động thế nào đây? Trên đường tới đây, anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Cứ trực tiếp xông vào, không giữ lại một ai. Tiêu diệt hết toàn bộ, rồi cho nổ tung căn cứ nghiên cứu. Đánh đòn phủ đầu với thiên tử, nhưng quân xích diễm ở cửa chính là một nan đề. Tiêu Giao Vương đã thỉnh cầu anh, nếu có thể, hãy tha cho những quân xích diễm này một mạng, bọn họ là người vô tội, chỉ biết nghe lệnh hành động. Camera, rất nhanh đã xuất hiện ở lối vào căn cứ nghiên cứu. Bên ngoài cách căn cứ mấy trăm mét, trên một cái cây to, có không ít người đang ẩn nấp. Độc Bộ Vân chỉ vào một hang núi ở phía trước, nói, đó chính là lối vào căn cứ. Hơn nữa cũng chỉ có lối vào này, có lẽ còn có những lối vào khác, nhưng trước mắt chúng tôi vẫn chưa tra ra được. Giang Cung Tuấn cầm kính viễn vọng, nhìn tình hình phía trước, bên ngoài hang núi có rất nhiều người được trang bị vũ trang toàn diện. những người này đều cùng mặc tây trang màu đen. Giang Cung Tuấn biết, đây chắc hẳn chính là quân Xích Diễm. Tôi sẽ hành động trước, các người theo sau. Giang Ly lôi một khẩu súng lục ra, rồi lại lôi thêm một khẩu súng máy nữa. Đưa qua, nói, anh Giang, súng. Giang Cung Tuấn hơi phất tay, đáp, không dùng đến, vũ khí của anh chính là ngân châm. Ngân châm ở trong tay anh còn có uy lực lớn hơn súng. Lúc trước, khi chưa tu luyện ra chân khí, anh đã có thể sử dụng ngân châm để giết người. Bây giờ tu luyện ra chân khí, ngân châm ở trong tay anh còn có uy lực lớn hơn. Sức mạnh hiện tại của anh thậm chí còn đạt đến mức độ dùng lá đả thương người. Một chiếc lá cây dưới sự hỗ trợ của chân khí cũng sẽ trở thành vũ khí có lực sát thương cực lớn. Giang Cung Tuấn nhún người, nhảy từ trên cây cao mấy mét xuống. Anh đứng vững trên mặt đất, sau đó dậm hai chân xuống đất, cả người bay lên, vọt về phía trước, một cái nhảy xa đến 7, 8 mét, mấy cái nhảy đã hơn 100 mét. Tốc độ của anh rất nhanh trong phòng giám sát của căn cứ. Có mấy người đang nhìn chăm chăm vào camera giám sát, thấy trong camera giám sát có một bóng người đang nhảy lên. Tốc độ quá nhanh, trong nháy me đã biến mất khỏi màn hình giám sát, và xuất hiện ở cảnh tượng hình giám sát khác. Thứ gì vậy? Người coi camera ngây người, rồi lập tức nhìn anh ta lập tức thay đổi. Hô lên kinh hãi, có anh ta lập tức thay đổi. Hô lên kinh hãi, có người xâm nhập. Trong căn cứ lập tức vang lên tiếng còi cảnh báo. Tiếng còi cảnh báo vừa vang lên, quân Xích Diễm lập tức đề phòng, nhìn chằm chằm vào bốn phía một cách xít sao. Ngay đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy bóng người nhanh chóng phóng tới. Những người khác đều giương súng, đồng loạt nổ súng. Trong tay Giang Cung Tuấn cầm một nắm ngân châm, thuận tay vung một cái. Ngân châm lập tức bay ra. Không ít quân Xích Diễm ở lối vào căn cứ lập tức ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn không ngừng thay đổi vị trí của mình, tìm nơi có vật chắn, phòng ngừa mình bị bắn trúng, đồng thời cũng không ngừng phóng ngân châm. Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, hơn 100 quân Xích Diễm ở bên ngoài cửa đã ngã hết xuống đất. Bọn họ chỉ bị khống chế, ngân châm cảm vào trong huyệt đạo trong cơ thể của bọn họ, làm mất đi khả năng hành động, khiến bọn họ ngã xuống đất không đứng dậy được, nhưng không vì vậy mà mất đi tính mạng lúc này. Cửa lớn vào căn cứ đã mở, không ít lính đánh thuê trang bị vũ trang xông ra ngoài. Bấy giờ, Độc Bộ Vân và Bát Bộ Thiên Long đã vác vũ khí hạng nặng xông tới. Những người này đều là sát thủ cấp SSS, có thân thủ rất mạnh. Băng băng băng. Tiếng súng vang lên, lính đánh thuê xông tới lập tức ngã vào trong vũng máu. Giang Cung Tuấn đứng trên một cái cây cao mấy mét bên ngoài lối vào. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, gương mặt anh mang theo vẻ u ám, trong cơ thể tản ra khí tức mạnh mẽ. Nguồn khí tức này ảnh hưởng đến xung quanh, những cành cây trên cái cây to không ngừng lay động, vang lên tiếng xoạt xoạt xoạt, lá cây rơi đầy đất, giết. Không chừa lại một ai. Anh thấp giọng gầm lên. Khách Trương,